không, ông là thiên tử của Kim Hoa Quốc, thân phận trên vạn người, sao có thể là quân cờ cho người nào chứ, đây là nổi sỉ nhục. Nghĩ tới Âu Dương Mặc Thần đang ở Tông Nhân Phủ cười nhạo mình, ông càng không kìm nén nổi kích động muốn giết hắn. Bấy giờ chính là thời điểm giá bốt nhất của mùa đông, nhưng Càn Thanh Cung lại nóng rực. Âu Dương Diệp hất ném toàn bộ tố trương khắp xung quanh Càn Thanh Cung, vậy mà tâm tình vẫn không thể bình tĩnh nổi. Mười mấy năm qua ông ta chưa từng có mong muốn cấp bách được nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần như bây giờ, ông ta thật sự muốn tiêu diệt hắn ngay tại lúc này. Người tới, chuẩn bị xe ngựa tới Tông Nhân Phủ, giọng nói pha lẫn tức giận của Âu Dương Diệp truyền tới. Hoàng thượng, hiện giờ ngài tuyệt đối không thể đi Tông Nhân Phủ, ngài chớ nổi giận làm tổn thương Long Thề. Đào Công Công thấy sát khí tràn ngập trong đôi mắt hoàng thượng, hoảng sợ bước lên phía trước tính ngăn cản, dù sao bây giờ hoàng thượng đi Tông Nhân Phủ không phải là hành động sáng suốt, nếu như bởi vì tức giận quá mức sẽ tổn hại đến long uy của hoàng thượng. Cốt ngay, lúc này đây Âu Dương Diệp đâu còn để vào tai lời can gián, một cước đá Đào Công Công sang bên, sai tiểu thái giám Tiểu Lý Tử dìu đỡ đi tới chỗ chiếc xe ngựa mới được chuẩn bị xong, ngược lại ông muốn mở rộng tầm mắt một chút xem thử cái tên Âu Dương Mặc Thần đang cố gắng che trời ở Tông Nhân Phủ còn có thể bày ra trò gì nữa. Cách chương.